Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 191. Chương 191. Vào ở tổng bộ. Hành quân kiến công ty tổng bộ. Toàn tuyến hoàn công. Triệu Mẫn liên hệ Trần Mặc. Ngày hôm nay là đầu năm 4. Này mấy ngày, Trần Mặc thả ra tâm tư bồi cha mẹ chơi đùa. Kỳ nghỉ cũng sắp kết thúc. Hiện tại Triệu Mẫn liên hệ hắn, cũng không có bất kỳ bất ngờ. Năm trước khiến người tăng ca đẩy nhanh tiến độ. Đã hoàn công, vốn là sớm nên thông báo ngươi. Có điều khi đó ngươi cùng Tiểu Ngư đã rời đi công ty. Vì không quấy rầy các ngươi, cũng không kém này mấy ngày. Vì lẽ đó hiện tại mới nói. Triệu Mẫn nói rằng, ân, ngày mai ta sẽ cùng Tiểu Ngư trở lại. Trần Mặc theo tiếng đáp, trong điện thoại nói cũng không tiện. Chờ ngươi trở về, ta sẽ cùng ngươi tỉ mỉ tâm sự vào ở sự tình. Năm mới vui vẻ, Triệu Mẫn nói rằng, năm mới vui vẻ, cúp điện thoại. Trần Mặc nhìn về phía chính đang đùa chó con mẹ. Đó là một con lông vàng nhỏ. Mua cái này sủng vật cũng là Tiểu Ngư chủ ý. Bọn họ đi công tác sau, trong nhà không ai bồi tiếp ba mẹ. Nuôi một con sủng vật, chỉ ít sẽ không để cho ba mẹ cảm giác quá cô đơn. Nhàn rỗi ở nhà, chọc cười sủng vật, đi ra ngoài tản bộ, dắt chó cũng có thể. Trần Mặc nhường bọn họ chuyển tới Tân Hải Thị, chính là không muốn qua. Từ nhỏ thì ở tòa này thành thị, cả đời đều không rời khỏi. Nhường bọn họ rời đi, không cái nói chuyện bằng hữu thân thích, chỉ có thể càng không thích ứng. Hắn cũng không cưỡng cầu, ngược lại trở về sau, cũng là mấy tiếng sự tình, bồi người nhà ăn bữa cơm, nói chuyện phiếm cũng có thể. Mẹ, ta chiều mai liền muốn về công ty. Trần Mặc vừa mở miệng, Trần Mẫu nụ cười liền thu lại, đùa chó con tay cũng dừng lại, trong mắt lóe ra không muốn. Lúc này mới cảm giác trở về không bao lâu, lại muốn đi, nhi tử có sự nghiệp, không thể tại mọi thời khắc bồi ở bên người. Trần Mẫu gật đầu, nhìn về phía Tiểu Ngư. Tiểu Ngư, người đi nơi nào? Chăm sóc thật tốt Tiểu Mặc. Tiểu Mặc bình thường sinh hoạt đều không chú ý. Có người ở, mẹ yên tâm, biết rồi. Mẹ, Tiểu Ngư mỉm cười gật đầu. Hiện tại nàng từ từ thích ứng cái này chuẩn người vợ thân phận. Chúng ta sau đó cuối tuần hoặc là ngày nghỉ lễ, sẽ thường thường trở về. Ai, hay lắm, Trần Mẫu trên mặt tươi cười. Tiểu Mặc, đại cữu ngươi ngày hôm qua đi tìm chúng ta. Trần Phụ ở một bên, do dự dưới mở miệng. Hai người đều nhìn về Trần Mặc. Hiện tại nhi tử lo liệu việc nhà làm chủ. Có một số việc, bọn họ gạt ngược lại sẽ rất không tốt. Biểu ca ngươi làm ăn thiếu tài chính, muốn mượn 50 vạn. Trần Mẫu cũng mở miệng, có hay không cho mượn đi, cũng không nói. Ngồi ở sofa Trần Mặc sắc mặt bình tĩnh, nhẹ nhàng gật đầu, vậy thì mượn đi. Ai, tốt, Trần Mẫu sắc mặt lộ ra nụ cười. Nàng chỉ sợ đứa con trai này chú ý, dù sao năm đó náo động đến không vui. Trần Mặc cũng ghi việc, ta và cha ngươi trước tiên đi ngủ, ngày mai còn muốn chuẩn bị cho ngươi bữa sáng. Trần Mẫu đem lông vàng nhỏ đưa cho Tiểu Ngư. Các ngươi xem tivi xong, cũng đi ngủ sớm một chút. Ngày mai muốn chạy đi. Nhìn thấy cha mẹ đi vào gian phòng, Trần Mặc mới tựa ở trên ghế salon. Làm sao rồi? Tiểu Ngư hỏi. 18 năm trước, khi đó phụ thân đơn vị lão bản quyền tiền xuất ngoại, khất nợ tiền lương không phát, phụ thân thất nghiệp, nơi ở đều không có. Hỏi đại cữu mượn 2 vạn về nhà xây cái nhà nhỏ. Vượt qua cửa ải khó. Cha ta công tác còn không tin tức. Chuẩn bị tán công. Tết đến thời điểm, đại cữu mụ sợ ta nhà không trả nổi tiền. Ngay ở trước mặt đông đảo thân thích trước mặt, buộc ta mẹ trả tiền lại. Đó là ta lần thứ nhất nhìn thấy mẹ ta khóc. Thực sự là không tiền. Căn bản không bỏ ra nổi tiền trả. Trần Mặc âm thanh bình tĩnh, cũng không có quá to lớn tâm tình chập chờn. Sự tình qua đi mười mấy năm, lúc đó hắn cũng một mấy tuổi đứa nhỏ. Lúc đó dượng thuyền đánh cá kiếm lời ít tiền, mượn cho nhà ta trả. Nhà ta cùng đại cữu nhà làm căng, mười mấy năm không lui tới qua, không nghĩ tới hiện tại liên hệ. Tiểu Ngư lẳng lặng ngồi, làm một thính giả. Ta đại cữu người cũng còn tốt, chỉ là đại cữu mụ tâm tư không tốt lắm. Bằng vào ta mẹ tính cách, e sợ sớm đem tiền cho mượn đi. Lúc trước bất luận làm sao, đại cữu cũng giúp chúng ta nhà vượt qua gian nan nhất đoạn thời gian đó. Hơn nữa cũng là mẹ ca ca, máu mủ tình thâm, Trần Mặc không có phản đối, là không muốn để cho mẹ khó làm, dù sao cũng là thân nhân, làm căng mười mấy năm, hiện tại có cái cơ hội quay về với tốt, Trần Mặc phản đối, mẹ trái lại sẽ không cao hứng. Đã nhiều năm như vậy, cha mẹ đều tiêu tan, Trần Mặc căn bản không thể nói là hận, đừng suy nghĩ những này. Tiểu Ngư nói rằng, trở về ngủ đi, ngày mai còn muốn dậy sớm. Sáng ngày thứ hai, Trần Mẫu liền cho Trần Mặc chuẩn bị tốt hành lý. Đều là ăn, chỉ lo hắn sẽ bị đói. Trước đây mỗi lần đi trường học là như vậy. Lần này Trần Mặc cũng không có từ chối. Đem chuẩn bị đồ tốt, toàn bộ đều thả trên xe. Ba mẹ, các ngươi trở về đi thôi. Không cần đưa, cáo biệt cha mẹ sau. Trần Mặc nhường Vương Hải lái xe rời đi. Đi tới Tân Hải thị, Vương Hải ở mới qua sang năm, liền đến tiếp nhận Hắc Ưng Bảo Tiêu kiêm tài xế chức vị. Hắc Ưng cũng nghỉ hai ngày về nhà thăm vọng người nhà. Triệu Mẫn ăn mặc già dặn mặc đồ chức nghiệp, giày cao gót gõ sàn nhà, phát sinh có quy luật tiếng vang. Tiến vào Trần Mặc văn phòng, liền đem tài liệu trong tay phóng tới Trần Mặc trên bàn. Tết đến khoảng thời gian này, máy ghi địa chấn đơn đặt hàng lại tăng cường 38 đài, Philippines cùng Iran, còn có Nepal đơn đặt hàng. Triệu Mẫn ngồi ở Trần Mặc đối diện, xa xôi mở miệng, thu hoạch không sai. Trần Mặc mở ra một gửi văn kiện, phần thứ nhất là máy ghi địa chấn đơn đặt hàng, phần thứ hai là công ty tổng bộ chi phí thống kê. Bởi vì đẩy nhanh tiến độ kỳ, tổng bộ kiến thiết tiêu tốn tương đối hơi cao. Triệu Mẫn nói rằng, toàn bộ tổng bộ viên khu kiến thiết chi phí vượt qua 70 ức. Cái này chi phí đã phi thường cao, có điều cũng còn tốt công ty có tiền. Hiện tại đã toàn bộ hoàn công, bất cứ lúc nào có thể vào ở. Bọn họ hiện tại làm việc tổng bộ là thuê, bọn họ cần gấp một cái chân chính tổng bộ. Tổng bộ kiến thiết phương án tới nay vẫn ở nhường bên thi công đẩy nhanh tiến độ kỳ, thêm vào các loại cao cấp thí nghiệm thiết bị đặt hàng, chi phí cũng tương đối hơi cao. Tìm cái thời gian vào ở đi, tốt nhất ở tuần lễ này bên trong. Một năm mới, vừa vặn vào ở mới tổng bộ. Trần Mặc nói rằng, thời gian của hắn so tiền trọng yếu. Hiện tại tiền đối với hắn mà nói, chỉ là con số, cho nên mới phải khiến người đuổi tổng bộ thời hạn công trình. Công ty tổng bộ hoàn công, vào ở tháng ngày, càng nhanh càng tốt. Tổng bộ phòng thí nghiệm thiết bị càng thêm hoàn thiện, chip chế tạo, siêu dẫn máy tính nghiên cứu các loại kỹ thuật nghiên cứu đầu đề. Đều cần những kia thiết bị cùng phòng thí nghiệm. Mới phòng thí nghiệm, càng thêm bảo mật, không gian càng to lớn hơn. Hắn liền có thể thoải mái tay chân đi nghiên cứu. Kỹ thuật khai phá chu kỳ sẽ trở nên càng ngắn hơn. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong khoa học kỹ thuật. Dựa theo bình thường khai phá tốc độ, cho hắn 10 đời, cũng không thể toàn bộ hoàn thành. Muốn chất tăng lên, nhất định phải giải phóng kỹ thuật sức sản xuất. Mục tiêu của hắn là trưởng quản toàn bộ thư viện khoa học kỹ thuật. Tốt, Triệu Mẫn đáp ứng. Thứ hai tuần sau đi. Bên kia đã sớm chuẩn bị tốt. Bất cứ lúc nào đều có thể vào chú. Ta đi thông báo công ty tổng bộ di chuyển sự tình. Đây là năm mới đệ nhất kiện đại sự. Sắp vào ở tổng bộ. Tin tức này, nhường vừa trở về công ty nhân viên một mảnh vui mừng. Có tổng bộ, bọn họ mới có chân chính thuộc về điểm. Hiện tại trên Internet, đều gọi hô hành quân kiến công ty nhân viên làm kiến người. Bọn họ là kiến người. Tổng bộ liền cái kia thuộc về bọn họ tổ kiến. Hiện tại rốt cục có thể vào ở tổ kiến. Là một cái đại hỷ sự. Thứ hai đến, oanh oanh liệt liệt vào ở nghi thức. Cũng đang tiến hành thời điểm. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.